Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, bản hoàng tử không chết được. Phảng phất động đất một dạng, đường hành lang gần như đổ sụp, Bách Lý Minh, xuyên ý đồ mở ra chân, lại không nhúc nhích được. Đột nhiên, A Trạch cái kia mang theo non nớt thanh âm truyền đến. Thối hồ ly, ngươi mới là muốn chết a. Bách Lý Minh xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy A Trạch chính hướng bản thân chạy tới. Hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, lạnh giọng bảo ngươi lăn không lăn, đừng trách bản hoàng tử không khách khí. A Trạch khinh thường nói, trước khi chết còn mạnh miệng. A Trạch cảm thấy là phi thường nghi hoặc, hắn đã không biết Bách Lý Minh Xuyên làm sao vậy, cũng thực nghĩ mãi mà không rõ Bách Lý Minh Xuyên tại sao phải cứu hắn, nhưng là bất kể như thế nào, Bách Lý Minh Xuyên cứu hắn, hắn liền không thể thấy chết không cứu. Hắn chạy tránh đi rơi xuống khối băng, chạy về Bách Lý Minh Xuyên trước mặt, giữ chặt Bách Lý Minh Xuyên tay, cũng không nói chuyện, liền bắt đầu túm, buông tay, có nghe hay không, ngươi làm gì? Bách Lý Minh Xuyên giãy giụa không, rõ ràng là thẹn quá hóa giận, tiểu tử, thúi, buông tay có nghe hay không, lại không buông tay, bản hoàng tử không, khách khí. A Trạch tùy theo hắn gọi, sử xuất bú sữa khí lực bỗng nhiên kéo một cái, nhất định bỗng nhiên đem Bách Lý Minh Xuyên túm ngược lại. Bách Lý Minh Xuyên cho dù không có bị băng phong, lại toàn thân đều bị hàn khí vây quanh, thấu xương, đau đớn để cho hắn trở nên càng ngày càng bất lực. Cho dù hắn cưỡng ép chịu đựng, thế nhưng là một té lăn trên đất, hắn liền bản năng đồng dạng bắt đầu cuộn mình, hận không thể co lại thành một đoàn, ngủ mất. A Trạch biết rõ hắn rất thích hợp, lại không hỏi nhiều. Bách Lý Minh Xuyên tay một mực muốn cong lên đến, hắn là dùng sức níu lại, dùng sức rồi đem hắn hướng mặt trước kéo đi. Ngay từ đầu hắn căn bản kéo không nhúc nhích, hắn cắn răng mão mấy sức lực cuối cùng kéo động, mà kéo một phát động đến hắn liền không dám dừng lại, chọi cứng lấy đi lên phía trước. Lúc này, một khối băng vào đầu đập xuống. A Trạch không để ý tới nhiều, cứ như vậy bị mạnh mẽ đập trúng. May mắn, cái này khối băng không lớn, hắn chịu đựng đau, chốc lát cũng không có dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục. Hậu phương đường hành lang trần nhà đã tất cả đều sụp đổ. Bọn họ trên đầu tràn ngập nguy hiểm. Mỗi tiến lên một bước liền tựa như trốn qua một lần quỷ môn quan. A Trạch cố chấp kiên trì, Bách Lý Minh Xuyên cũng đang kiên trì giữ lại một chút xíu cuối cùng ý thức. Bách Lý Minh Xuyên nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một tấm quỷ dị mặt, một nửa là nam tử trưởng thành, ngũ quan tuấn mỹ, hình dáng thâm thúy, một nửa là hài đồng mặt, ngũ quan thanh tú, non, nớt tinh khiết. Vô luận là cái kia nửa gương mặt, đều có quật cường bất khuất, con mắt mờ tối, tất cả lung lay sắp đổ. Bách Lý Minh Xuyên phảng phất thấy được năm đó bản thân tại lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ thế giới bên trong không còn có cái gì nữa, mệnh cũng đều gần như không còn, chỉ còn lại có quật cường. Chỉ là khác biệt là năm đó hắn kiên trì là mình không có hại người, mà bây giờ quân tử Trạch kiên trì lại là cứu người. Đột nhiên một trận tiếng sột soạt âm thanh, đỉnh đầu một khối cự khối băng lớn đổ xuống, mắt thấy là phải rơi xuống. Bách Lý Minh Xuyên cùng A Trạch đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Bách Lý Minh Xuyên thanh âm suy yếu lại kiên định, nói, buông tay. A Trạch thanh âm non nớt lại cố chấp, hô to, nhanh lên. A Trạch lời này nói là đưa cho chính mình nghe. Hắn một bên hô to, một bên bỗng nhiên túm Bách Lý Minh Xuyên một lần, liền đem Bách Lý Minh Xuyên cả người đều lôi đi. Bách Lý Minh Xuyên bổ nhào vào A Trạch trên người, hai người cùng một chỗ hướng một bên chỗ rẽ ngã xuống. Ngay tại A Trạch quẳng xuống đất thời điểm, bành một tiếng vang thật lớn, cái kia khối băng lớn chính chính đập ở lại bọn họ vị trí cũ bên trên, sụp đổ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, cũng không có bởi vì khối này cự băng rơi xuống mà đình chỉ. A Trạch hít sâu một hơi, rất nhanh liền đem ép trên người mình Bách Lý Minh Xuyên đẩy ra. Bách Lý Minh Xuyên ngã tại một bên, vô ý thức cũng thở dài một hơi. A Trạch đứng lên, trước sau nhìn một chút, gặp cái này chỗ rẽ cửa sau đường hành lang mặc dù cũng đang sụp đổ, nhưng là không có vừa mới cái kia đường hành lang nghiêm trọng. Hắn không nói hai lời, tiếp tục giữ chặt Bách Lý Minh Xuyên. Lần này Bách Lý Minh Xuyên không nói nhảm, tùy theo hắn kéo. Cứ như vậy, A Trạch lôi kéo Bách Lý Minh Xuyên từng bước một đi giống đường hành lang chỗ sâu. Bọn họ đi qua về sau, đường hành lang sụp đổ liền dần dần tăng tốc, vụn băng loạn thạch như mưa xuống. Cuối hành lang là tử lộ. A Trạch lôi kéo Bách Lý Minh Xuyên ngồi xổm ở duy nhất không có sụp đổ dưới tường, sợ hãi mà nhìn trước mắt tất cả, làm toàn bộ đường hành lang đều sụp đổ, bọn họ phía sau tường vẫn là cứng chắc. Lấy A Trạch cẩn thận từng ly từng tí đẩy, rốt cục thở ra một cái, lẩm bẩm nói: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đây là niệm Trần tiểu sư phụ lời cửa miệng. A Trạch cũng không biết mình là khi nào truyền nhiễm, hắn đọc mấy âm thanh đều còn không tự biết. Bách Lý Minh Xuyên ngồi liệt lấy, nghiêng mắt nhìn đi, khe khẽ hừ một tiếng, 10 điểm khinh thường. A Trạch cái này mới tỉnh hồn lại, hắn cũng mắt lé hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn tới, hừ một tiếng, so với hắn càng khinh thường. Bách Lý Minh Xuyên thể nội hàn khí cũng không có tán đi, còn tại vô thanh vô tức tra tấn hắn. Hắn cứ nhìn A Trạch không nói nữa, hắn chân thực không còn khí lực. A Trạch ngay từ đầu còn tùy theo hắn chằm chằm, càng về sau liền quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng nói: đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải thực muốn cứu ngươi. Dù sao ta hoàng huynh cùng tẩu tẩu liền mau tới, bọn họ nhất định sẽ tìm được chúng ta. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, bọn họ nhất định sẽ hào hào tính sổ với ngươi. Tính sổ sách. Bách Lý Minh Xuyên sửng sốt một chút, rất nhanh liền khẽ cười, mang theo tự diễu: giữa người và người nào có nhiều như vậy sổ sách có thể tính nha. Nghe được Bách Lý Minh Xuyên cười khẽ, A Trạch lập tức quay đầu nhìn tới, nói: ngươi cười cái gì? Bách Lý Minh Xuyên không trả lời, hắn nhắm mắt lại, lại rụt rụt thân thể, khống chế không nổi nhổ ngụm chọc khí, quá thống khổ, đến mức thở ngụm khí đều cảm thấy có thể giải thoát một chút. A Trạch nhìn hắn một hồi, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gì cũng không hỏi, quay đầu đi chỗ khác không nhìn. Hắn cũng không biết lão yêu bà đám kia người ở nơi nào, thế nào, hắn không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ âm thầm cầu nguyện hoàng huynh cùng tẩu tẩu tranh thủ thời gian tìm đến. Cứ như vậy chờ lấy, rốt cục an tĩnh lại. A Trạch cũng phát giác được hàn ý, hắn toàn thân ướt đẫm, tại rét lạnh như thế hoàn cảnh bên trong, hắn làm sao có thể không lạnh nha. Vừa mới bất quá là quá khẩn trương, đến mức không để mắt đến, không có quần áo, cũng không thể cởi y phục xuống, hắn cũng chỉ có thể co ro. Bốn phía yên tĩnh cực, A Trạch rất nhanh liền lại bắt đầu phát run, mà Bách Lý Minh Xuyên cũng rốt cục nhịn không được toàn thân phát run. A Trạch bột phát giác được lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Minh Xuyên cuộn thành một đoàn, lạnh đến liền răng đều đang đánh nhau, so với hắn nghiêm trọng nhiều, đáng đời. A Trạch lẩm bẩm một câu, liền lại quay đầu đi. Thế nhưng là, không đầy một lát, hắn liền vừa quay đầu nhìn tới, hỏi, uy, thối hồ ly, ngươi thế nào? Bách Lý Minh Xuyên cái đó có sức lực trả lời hắn nha. A Trạch đợi không được trả lời, do dự một chút, lại hỏi, uy, ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi làm bộ hảo tâm a. Cũng không biết Bách Lý Minh Xuyên có nghe hay không. Hắn như cũ đang run rẩy, cả khuôn mặt đều đã mất đi huyết sắc. A Trạch thấy thế, đáy mắt lóe lên vẻ bất an, nhưng vẫn là tức giận nói, ngươi nhất định không có lòng tốt. Hắn cũng không trông cậy Bách Lý Minh Xuyên trả lời, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, ngươi phải chết, ta liền mất công cứu ngươi. Hừ, muốn chết có thể không dễ dàng như vậy, ta Hoàng huynh cùng Tẩu Tẩu còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi không thể chết, ngươi chống đỡ một chút, ta ra ngoài nhìn một cái. Hắn dứt lời liền đứng dậy muốn đi, chính hắn đều nhanh lạnh muốn chết. Không có cách nào giúp Bách Lý Minh Xuyên sưởi ấm, cùng chờ chết không bằng mạo hiểm. A Trạch với vừa bước một bước, Bách Lý Minh Xuyên liền thấp giọng, đừng sợ, bản hoàng tử không chết được. Hết chương.